thời không chi lực, đây chính là quỷ dị nhất lực lượng. Dù là thái cổ thần giới, cũng có rất ít người có thể lĩnh ngộ a. Cái này bên trong tiểu thế giới, lại có người lĩnh ngộ, một cái nho nhỏ chiến thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Coi là lĩnh ngộ thời không chi lực liền có thể cùng cổ thần cảnh đối kháng. Ngươi quá nhỏ dò xét cổ thần cảnh, Hàn Kiếm lạnh rên một tiếng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Cách chương.